Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901. Tại sao có thể như vậy? Nhị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, còn có các vị trưởng lão. Nhất định là Diệp Băng hủy giải dược của ta. Ta thỉnh cầu điều lấy ký ức thủy tinh hình ảnh, để hết thảy chân tướng rõ ràng. Giờ khắc này Diệp Nguyên Ca, bị đột nhiên xuất hiện tình huống. Tức giận đến phảng phất liền kịch độc trong cơ thể đều không cảm giác được. Thấy hắn hướng phía phương bắc chư vị trưởng lão quỳ mọp xuống đất. Đưa ra một cái cực kỳ hợp lý yêu cầu. Diệp Nguyên Ca lúc trước thế nhưng là tinh tường nhớ kỹ. Cái này trong bình ngọc là giả bộ có giải dược. Nếu không có rơi xuống tại chính mình bao cổ tay không gian bên trong. Vậy cũng chỉ có thể là Diệp Băng giở trò gì. Chỉ bất quá ngay cả chính Diệp Nguyên Ca, đều có chút không nhớ rõ vừa rồi Diệp Băng động tác. Những cái kia các tộc nhân cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều chú ý Diệp Băng đi. Nhất thời không coi nhìn lầm cũng là có khả năng, nhưng Diệp gia tộc nhân có khả năng hoa mắt, ký ức thủy tinh cũng tuyệt đối không có khả năng có chút sai lầm. Mỗi một lần Diệp gia hàng năm thi đấu, đều là sẽ ở trung tâm chủ chung quanh lôi đài. Sắp đặt một chút dùng lấy ghi chép ký ức thủy tinh. Sắp đặt những ký ức này thủy tinh, thứ nhất là có thể cho thất bại Diệp gia thiên tài phục chế trở về nghiên cứu một phen. Nhìn xem mình rốt cuộc là bởi vì cái gì thất bại. Cũng coi là một loại phục cuộn, đến mức mặt khác nhất trọng nguyên nhân, thì là xuất hiện giờ phút này đồng dạng song phương bên nào cũng cho là mình phải tình huống. Dù sao đây là Diệp gia nội bộ hàng năm thi đấu. Có lúc thu lại không được tay đả thương người tính mệnh. Cũng là không thể tránh được. Kể từ đó, một chút người chết thân nhân tự nhiên sẽ không buông tha. Lúc này liền cần ký ức thủy tinh ra tay. Nhìn xem người thắng trận đến cùng là nhất thời không dừng tay. Hay là tại đại chiếm thượng phong tình huống dưới đột nhiên hạ sát thủ. Liếc qua thấy ngay, người tới, gỡ xuống ký ức thủy tinh. Mà lần này còn không đợi Diệp gia nhị trưởng lão nói chuyện. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành đã là trực tiếp đứng dậy. Lời vừa nói ra, nó bên cạnh bảo điện trưởng lão xung phong nhận việc, thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên, tại lôi đài đại điện trên lôi đài chính phương đỉnh điện. Liền có một cái ký ức thủy tinh, mà cái này thủy tinh từ góc độ bên trên, không thể nghi ngờ là đem Diệp Băng động tác ghi chép được rõ ràng nhất. Cho nên bảo điện trưởng lão trực tiếp liền lựa chọn cái này ký ức thủy tinh. Bạch, chỉ gặp bảo điện trưởng lão một tia băng lực đánh vào ký ức thủy tinh bên trong. Cứ như vậy tại giữa không trung phát ra lên thủy tinh bên trong hình ảnh đến. Làm cho chúng Diệp gia tộc nhân đều thấy có chút rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu hàng năm thi đấu tiến hành bắt đầu. Càng về sau Diệp Băng phế bỏ Diệp Thế Kiệt. Còn có Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Nguyên Lãng cái kia một trận đại chiến. Không rõ chi tiết, ký ức thủy tinh đều là cẩn thận tỉ mỉ ghi xuống. Muốn tới, trôi qua một đoạn thời gian, làm mọi người thấy một vòng hào quang màu tím xuất hiện tại Diệp Nguyên Ca trước người. Đem cái kia bình ngọc đỉnh về Diệp Băng vị trí chỗ ở thời điểm. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều là nhìn không chuyển mắt. Nửa mắt cũng không chịu nháy. Bởi vì bọn họ cũng đều biết thời khắc mấu chốt nhất lập tức sắp đến. Đến cùng là Diệp Nguyên Ca chính mình chủ quan làm mất rồi giải dược. Hay là Diệp Băng thật thi triển một chút thủ đoạn, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Từ màu tím cây gậy đỉnh ra bình ngọc một khắc này. Tất cả Diệp gia tộc nhân, bao quát những cái kia thần hoàng các trưởng lão, đều là ngừng thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Giờ phút này xuất hiện tại trong hình ảnh, chính là Diệp Băng trải phẳng bàn tay phải, đem cái kia bình ngọc từ màu tím cây gậy chóp đỉnh tiếp xuống thời điểm. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, sắc mặt của mọi người đều là trở nên dị thường cổ quái. Vậy mà, thật không có làm trò gì. Giống Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Tung các loại không chào đón Diệp Băng Diệp gia thiên tài. Giờ phút này cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Bởi vì từ đầu đến cuối, ký ức thủy tinh bên trong Diệp Băng, đều chưa từng có bất kỳ dị động, thẳng đến đem bình ngọc ném về cho Diệp Nguyên Ca, Tại sao có thể như vậy? Bao quát trên lôi đài nguyên bản lòng tin tràn đầy Diệp Nguyên ca. Nhìn không chuyển mắt nhìn qua ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh sau đó. Cũng không khỏi chán nản tê liệt ngã xuống tại trên lôi đài. Thể nội thương nguyên tán kịch độc, cũng tại thời khắc này xuẩn xuẩn dục động. Phương Bắc chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, thấy cảnh này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia bình ngọc chính là từ chính mình để Diệp Nguyên Lãng giao cho Diệp Nguyên ca đó a. Chẳng lẽ là Diệp Nguyên Lãng thằng danh con này chơi chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Nguyên bản còn có chút coi trọng Diệp Nguyên Lãng Diệp Nam Thành. Từ lúc trước Diệp Nguyên Lãng kém chút khai ra chính mình sau đó. Liền đã đối với hắn sinh ra chán ghét chi tâm, đáy lòng xưng hô, cũng thay đổi trở thành danh con, nếu không phải Diệp Băng giở trò quỷ, nhìn Diệp Nguyên ca biểu hiện cũng không giống giả mạo, cái kia Diệp Nam Thành chỉ có thể là hoài nghi Diệp Nguyên Lãng. Dù sao Diệp Nguyên Lãng là trừ người trong cuộc bên ngoài, một cái duy nhất qua tay người, bất quá khi này một khắc. Diệp Nam Thành tự nhiên là sẽ không lại đi Diệp Nguyên Lãng thi thể bên trên tìm kiếm. Đây chẳng phải là nói rõ thương nguyên tán là chính mình giao cho Diệp Nguyên Lãng mang cho Diệp. Nguyên ca sao? Diệp Nguyên ca, hiện tại ngươi tin tưởng a? Trên lôi đài, Phong Khinh Vân đạm Diệp Băng, đem ánh mắt từ ký ức thủy tinh phía trên thu đem trở về. Ai cũng không có thấy. Hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên vẻ đắc ý tinh quang. Trên thực tế lần này Diệp Nguyên ca trong bình ngọc giải dược không cánh mà bay. Đúng là Diệp Băng ra tay, chỉ là thủ đoạn của hắn quá mức mịt mờ. Liền Diệp Nam Thành cùng Diệp gia nhị trưởng lão cũng xinh xinh lừa qua rồi. Tại bàn tay phải chạm đến cái kia giải dược bình ngọc dưới đáy thời điểm. Diệp Băng liền trực tiếp đánh ra một vòng lôi đình liệt viêm. Tại hắn tinh chuẩn khống chế phía dưới. Trong nháy mắt liền đem trong bình giải dược bốc hơi không còn. Còn không có hư hao bình ngọc nửa điểm money đây là tại Diệp Băng đột phá đến linh quân cấp bậc. Sau đó, đối liệt viêm thần vật vận dụng một loại thủ đoạn nhỏ. Như vậy mịt mờ thủ đoạn phía dưới, cho dù là ký ức thủy tinh, cũng căn bản cũng không khả năng ký ức bên dưới bất kỳ vật gì. Diệp Băng cỡ nào tâm trí? Hắn cũng sẽ không tại thời khắc như vậy, để Diệp Nam Thành bắt lấy chính mình nhược điểm, đối thượng thần hoàng giai cường giả khác, hắn đồng thời không có quá nhiều lực lượng chống lại. Kể từ đó, trong bình ngọc thương nguyên tán giải dược, liền thần không biết quỷ không hay biến mất, chỉ cần Diệp Băng không nói, chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng có người biết chân tướng trong đó. Đáng thương cái kia đã chết Diệp Nguyên Lãng. Tại Diệp Nam Thành nghi kỵ phía dưới, không thể nghi ngờ là làm một cái kẻ chết thay, nếu là hắn dưới suối vàng có biết mà nói, không biết có thể hay không sống thêm qua đây hô một lần hoan. Diệp Nguyên ca, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, người cái này một thân tu vi coi như giữ không được. Nhìn xem Diệp Nguyên ca cái kêu oán độc mà ánh mắt sợ hãi. Diệp Băng nửa điểm cũng không có để ý. Mà trong miệng phát ra nhẹ giọng, làm cho Diệp Nguyên ca toàn bộ thân hình, cũng không khỏi hung hăng run lên, đã có người cho ngươi thương nguyên tán kịch độc, chắc hẳn cái kia giải dược cũng là hắn đưa cho ngươi đi. Hắn có phần thứ nhất giải dược, khẳng định sẽ có phần thứ hai, ngươi còn không đi cầu cầu hắn sao? Diệp Băng rèn sắt khi còn nóng, mà nó miệng có ý riêng lời nói rơi xuống thời điểm. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn cùng Diệp Nguyên ca tầm mắt, đều chuyển đến phương Bắc nơi nào đó. Ở nơi đó, đang đứng Diệp gia dưới một người trên vạn người chấp pháp trưởng lão. Diệp Nam Thành, hết chương.